Chương 310, hấp huyết quỷ. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc kỹ năng này không tệ a, ta khen. Ân, duy nhất cấp kỹ năng, học xong sau đó vẫn chưa từng dùng tới. Ngày hôm qua lò gặp trước cùng dạ ca ca cùng phong trần trà một hồi quái, mới phát hiện cái này kỹ năng như vậy thực dụng. Ồ vậy chúng ta liền thực tiễn một chút đi. Đang khi nói chuyện, ta nên ngang chạy vào thực nhân thú trong bộ lạc, dưới chân đi vòng xa hình, tương đạo đường tả hữu lưỡng đoan thực nhân thú cửu hận toàn bộ tụ lại đến rồi ta bên này, cơ giản chiến sĩ do vì gần người công kích, cộng thêm tốc độ di động lại so với ta chậm không ít, cho nên đuổi không kịp ta, mà cơ giản tay thợ săn thì từ thùng nước trên lưng nhặt lên đạn dù mị cổ, trói lại một khối to bằng trứng chim cút tiểu nhân tảng đá hướng phía ta. Tiêu xạ qua đây, chỉ thấy hòn đá kia vạch ra một đạo độ lửa đường vòng cung, không thiên lệch đập vào phía sau lưng của ta bên trên, đánh khôi giáp thoăn thăng ra khỏi một chuỗi sao hỏa tử đạn nổ tung 209, ta cười đến kém chút thất thành, nếu như không phải là bởi vì cờ giản tay thợ săn đẳng cấp cao hơn ta 19 cấp, tạo thành nhất định áp chế, nó cái này kỹ năng khẳng định đối với ta tạo thành thương tổn không đúng chỉ có một con số, hoàn toàn không phá nổi ta vật phòng. Ta phải tiến thêm thước, một hơi thở lôi mảng lớn thực nhân thú, tha vài cái chu vi hình tròn bắt bọn nó cừu hận ổn định lại sau đó, lập tức chạy tới dốc núi nhỏ phía dưới cái kia góc chung. Không ra dự liệu của ta, hai đầu thực nhân thú không thiên lệnh cắm ở trước mặt của ta, phía sau kéo mấy trăm người đại bộ đội, từng cái ố hoa kêu loạn, muốn đem ta ăn sống nuốt tươi bộ dạng. Hai tay của ta ngưng tụ ra long hệ lực lượng, long khí sóng trong nháy mắt vung ra, đem trước mặt hai người này đang ở phóng thích trong cường lực đánh xỉu kỹ năng sinh sôi gián đoạn. Sau đó, long chi nộ bạo phát, thiên long phá lây dễ như trở bàn tay lực tạc ở tại trên mặt đất, trong lúc nhất thời khuấy động lên vô số độ lửa trọng quyền ở toàn thân ai kèm hoàn mỹ trang bị ra chỉ dưới. 10 giây bên trong 3.000 không điểm vật lý công kích lực đối với cái này chút tên mà nói cơ hồ là sinh mệnh khó có. Thể chịu đựng đau đớn. Hơn nữa trung cấp long chi nộ còn thêm 8% tỷ lệ bạo kích, cứ như vậy, đem ta tỷ lệ bạo kích ở trong vòng 10 giây thọt tới 18%, nam, 6 lần có thể làm được một lần đả kích chí mạng. Đang ở thiên long phá tứ ngược thời điểm, ở kỹ năng phóng xạ diện tích ra một con cờ dạn tay thợ săn không chịu cô đơn, một cái đạn nổ tung hướng phía ta gọi lại, phi hỏa lưu tinh một dạng tảng đá cứng rắn đập vào trên ngực. Kinh bạo ra khỏi một cái thương tổn không nhỏ chữ số 1395 hết cách. Rồi, thiên long phá kỹ năng này khuyết điểm lớn nhất chính là thả ra thời điểm phòng ngự giảm bớt 50%, ta bị đánh ra tổn thương như vậy phi thường bình thường. Bất quá, nó đã tới không kịp công kích ta cái thứ hai, bởi vì băng vụ không sầu thánh quang khiển trách đã tại trên đỉnh đầu nó bốc cháy lên. Ngoài dự liệu của ta, trừ cái này chỉ tay thợ săn bên ngoài, chu vi những cái này đầy máu quái vật cũng không có chịu đến một chút cừu hận liên lụy, như cũ chật trội vây xem ta, cái này ở bình thường xem ra là hoàn toàn không thể. Nhìn thấy con này tay thợ săn cừu hận bị dẫn dắt, băng vũ vô ưu nhanh chóng chạy ra, hơn nữa dán cái này một bên tường đi nhanh, cứ như vậy, cờ giản tay thợ săn chạy động lộ tuyến hoàn toàn bị nàng trường khống, không tự chủ được trở thành diều. Lúc này, tuyển cận trong tay pháp trượng nhẹ nhàng huy động, đầu ngón chân nhẹ toàn. Một cái hỏa diễm chi vũ đem trong nháy mắt huyễn hóa thành hỏa tinh linh, khiến nó lâm vào mất đi ý thức trạng thái. Sau đó, tiểu lạt tiêu cùng phỉ nhi bước nhanh về phía trước, đem thật chặt bao ở, vũ khí trong tay hướng về phía nó chính là một trận điên cuồng chém. Ta đưa cho băng vũ vô ưu một cái cảm tạ ánh mắt, mà tiểu mỹ nữ thì hướng phía ta chớp mắt vài cái, cực kỳ dáng vẻ khả ái. Để cho ta tâm đều thay cả bụ xi nổi nhộn nhạo xuống. Đang ở mấy ngày hôm trước cùng cả Bù Xì Nổ nói chuyện trời đất thời điểm, hắn đem mình cái kia ở Hàn Quốc đi học bạn gái ảnh chụp phát cho ta, ta xem qua sau đó trong lòng có chút phiền muộn, nói thật, tướng mạo một chút cũng so ra kém băng vũ vô ưu, hơn nữa cả Bù Xì Nổ cũng đã nói với ta, tính cách của nàng cũng không có băng vũ vô ưu ôn nhu như vậy. Chọc cho ta lần nữa chất vấn hắn, kết quả... Thằng ngãi này vẫn là lấy chính mình sẽ đối nữ bằng hưu phụ trách những lời này để qua loa tắc trách ta. Chỉ bất quá, lúc này đây ta lựa chọn càng mạnh hơn bạo phát, ngươi và nàng lên giường liền nhất định phải kết hôn sao, đây là đầu nước lo dịp có chút trách nhiệm ngươi gánh vác lên, cả đời mình đừng lo, ngươi còn muốn liên lụy băng băng cũng không hạnh phúc sao. Cả phủ xin nổ thất kinh, tiểu phi, hôm nay ngươi nói làm sao sức mạnh như thế đủ ta lúc đó phi thường khẩn thiết, ạt nổn, làm ngươi lúc mất đi. ngươi mới có thể biết cái gì gọi là thống khổ. Một câu nói này làm cho cả Puccino lúc đó liền nghẹn. Nào, khẩu khí của ta vô cùng hàn lãnh, chớ cùng cái tiểu nương môn tựa như, huynh đệ hội coi thường ngươi. Ngươi cái này vương bắt đản, bây giờ nghĩ lại, một chút cũng không hối hận lúc đó lời của mình, e rằng, ở đã trải qua tiểu tinh phản bội, tiểu lạc tiêu trốn đi sau đó, tâm tính của mình cũng sẽ ra một ít cải biến, chỉ biết nhận định chính mình cho rằng đúng sự tình, còn như những cái này không đúng, không thèm nghĩ nữa, cũng không đi làm. Được rồi, thừa nhận mình nghiêm trọng lạc đề. Thiên Long Phá sau khi thả ra xong, ngay sau đó, lưỡng đạo màu ngân bạch kiếm quang từ lợi nhận chung kéo dài tới đi ra, văng lên một mảnh tiên huyết, chỉ bất quá lúc này đây ta tuyển trạch công kích vị trí cả nghỉ dê, là một cái nhảy phát không trùng công kích, hai tia sáng chi nhận trình độ cao độ đạt tới 2m3 tả hưu, vậy thì thật là tốt, là thực nhân thu con kia cực đại vô cùng ánh mắt vị trí, trước mặt hai cờ dạng chiến sĩ bất hạnh trúng chiêu, quang chi nhận trong nháy mắt đâm thủng ánh mắt của bọn họ, tiện đà xuyên thấu đầu, trong lúc nhất thời, viên mắt vỡ tan, máu tươi từ phía trước phun tung tóe đi ra, bạch hoa hoa hốc thì từ sau nào trước sung ra, tràn diện phi thường huyết tinh. Ở thân ta sườn mấy nữ hải tử cũng không có nhàn rỗi, dồn dập bằng vào ta trước người cờ dạn chiến sĩ vì mục tiêu, thả ra quần thể kỹ năng, như vậy trải qua, các nàng những cái này đều là 15 thước dưới kính kỹ năng vừa vặn cùng ta thiên long phá phóng xạ diện tích trọng điểm, không cần lo lắng hấp dẫn dư thừa cửu hận. Hơn nữa, mặc dù phỉ nhi tử vong quay về lực công kích cao vô cùng, nhưng cũng không kịp nổi ta thiên long phá, cho nên ta không cần lo lắng bị các nàng cướp đi cửu hận. Mà tự ta bên này cũng phi thường thoải mái, mới theo vào đến bên cạnh mình hai đầu cờ dạn chiến sĩ không hẹn mà cùng hướng về phía ta thả ra cường lực đánh xỉu, thế nhưng cái này giảm bất phòng ngự hiệu quả nhưng là sẽ không trồng. Ta chỉ dựa vào một đôi thiết quyền cùng 5% hấp huyết thuộc tính có thể ứng phó rồi. Cứ như vậy, cái này một mảng lớn thực nhân thú chúng ta chỉ trả một canh giờ cũng đã thanh không. Kinh nghiệm của ta một xíu cũng không còn rồng, bởi vì toàn bộ đều phân cho đồng nhất tổ lý tuyển cận, tiểu la lị phi thường không chịu thua kém. Điểm kinh nghiệm EXG đã vọt tới 84 cấp 78%, chỉ cần lại soát vòng trước cũng đủ để thăng cấp. Còn như còn lại 4 cái mở thì là kinh nghiệm chia đều, kinh nghiệm cũng tốc độ tăng không ít. Phỉ Nhi nhìn ta liếc mắt, có chút thấy nấy, tiểu phi, chúng ta đổi một vị trí đi, ta mang tuyển tuyển luyện một vòng, ta cười cười, được à, vậy ngươi đã giúp ta dụ quái, khiêng quái đi. Ta đây câu ý đồ rất rõ ràng, tương đương với triệt để bác bỏ đề nghị của nàng. Nhưng là tiểu phi, ngươi thăng cấp nếu so với chúng ta khó gấp đôi đây Phỉ Nhi. Ngươi đổ phòng ngự so với ta kém hơn nhiều, nếu như vũ khí lại không dùng tốt, xí nổ trí tôn trận đấu chúng ta sẽ rất khó đánh. Chiến hỏa gió êm dịu mưa chủ lực đội trang bị khẳng định đều tương đối hoàn mỹ. Hết cách rồi, nếu như ta 90 cấp có thể đổi cao dài trang bị, ta sẽ không với ngươi ở chỗ này làm cho kinh nghiệm. Phỉ Nhi tức giận sang giọng, ngươi cái này thằng ngốc trên mặt đất, kim tệ đã bao trùm vừa dày vừa nặng một tầng. Hơn nữa cũng lóe lên so với kim tệ càng sáng chói quang mang, tia sáng kia, không bỏ sót là trang bị phát ra quang mang. Làm chúng ta mừng rỡ không thôi sự tình xảy ra, mất 10 đa phần đồng hồ quét sạch sẽ mặt đất, chẳng những cờ dạn kim loại trang bị rơi mất 15 món nhiều, càng là rơi mất cờ dạn bị giáp, cũng là hoàng kim cấp phẩm cấp hiện nay, áo giáp giá cả cũng không rẻ, bởi vì vong du trong trò chơi luôn luôn đủ đạo tặc khống cùng xạ thủ khống, đặc biệt người trước. Hầu như chiếm bị giáp chức nghiệp tổng số 70%. Lạc Lam trước mắt trang bị cũng rất bình thường NG, trên người chỉ có phần che tay cùng dạy lính là hợp kim cấp, còn lại 3 cái đồ phòng ngự bộ kiện đều là hoàng kim cấp, cho nên khi chàng liền giải phong một cái ra hung giáp cùng một cái hộ thối mặc vào, mặc dù cái kia thuộc tính rất bình thường NG, chỉ là khai suất né tránh, HP khôi phục loại này thuộc tính, lại chiếm một ít trên cấp bậc ưu thế. Nói thật, e rằng ở Lạc Vân Đảo trong mắt của, Lạc Lam không tính là hiểu chuyện nữ nhi, thế nhưng trong mắt ta, nàng đúng là một cái cực kỳ thưởng thức nguyên tắc muội tử. Rất nhiều ở khác người xem ra chuyện rất trọng yếu, ở trong mắt nàng luôn là cử trọng được hình, biểu hiện ra cái loại này khí chất hoàn toàn là mọi người khuê tú tài có. Đây cũng là ta vẫn luôn nguyện ý đem mình ẩn giấu kỹ thuật dạy cho nguyên nhân của nàng. Nhìn nàng thay phẩm cấp cũng không làm sao cao, cũng không tốt như vậy nhìn cờ dạng bị giáp. Ta vỗ bả vai của nàng nói, tự nhiên, quay đầu ca giúp ngươi đánh vài món khá một chút trang bị. Nàng hé miệng cười nói, vậy quyết định á, kém coi nhất cũng muốn tử kim cấp ta nhất thời thẹn thùng, ta đây thu hồi lời của ta. Nàng dương dương đắc ý đùa giỡn nổi lên xấu, vậy không được, ngươi đã nói. Rất nhanh, ta kéo mảnh thứ hai quái vật, trải qua lại một cái giờ điên cuồng tàn sát sau đó, tuyển cận rốt cục hạnh phúc vọt tới 85 cấp, đổi lại cái kia hai kiện huyết khí lượn quanh máu nhuộm bố giáp, cái này hai kiện trang bị mặc ở tiểu la lị trên người sau đó, đưa nàng trong nháy mà tổ ép thành một cái dương nanh múa vướt tiểu ma nữ, tiểu gia hỏa còn cố ý lộ ra hai khỏa hổ nha làm ta sợ nhóm, hắc hắc, ta có giống hay không hấp huyết quỷ ta tức giận bóp khuôn mặt, giống như hấp kinh nghiệm quỷ. Ô ô ô chúng mở mở cười rộ. Ta khoát tay một cái nói, được rồi, đổi người rồi, nhị hào hấp huyết quỷ qua đây phỉ nhi tiêu y hiệp như hoa, tiểu thụ thụ, ngươi ngứa ra ngứa đúng lúc này, Lạc Lam sắc mặt khẽ biến, giảm thấp thanh âm nói, có người tới. Ta xem liếc mắt bản đồ lớn, quả nhiên, đang ở cách chúng ta không đến 500m bên ngoài, một đoàn điểm sáng màu trắng hướng phía phương vị của chúng ta chạy nhanh đến, nhân số khoảng chừng có chừng 100 người. Ta đem ngón trỏ để ngang bên môi, mở ra long chi ẩn, từ từ hướng những cái này điểm sáng màu trắng rời đi, mà Lạc Lam cũng mở ra ẩn thân, theo sát mà ta đi. Đang ở chúng ta cùng những thứ này điểm trắng cách xa nhau khoảng 100m thời điểm, tốc độ của bọn họ thả chậm, cực kỳ hiển nhiên, đây là một chi tương đối chuyên nghiệp đoàn đội, bọn họ đã thấy chúng ta. Ta đơn giản bước nhanh hơn, rất nhanh thì cùng bọn họ tuyến đầu bộ đội huyết đầu. Khi ta trước tiên chứng kiến chi đội ngũ này người dẫn đầu lúc, không khỏi ngây ngẩn cả người.